Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 831. Nhất quan, Lý Phú Quý dĩ nhiên không phải vội vã tử, hắn còn không có sống đủ đâu rồi. 2 năm qua sinh một tân con trai, cảm giác cả người cũng trẻ lại rất nhiều. Vệt nước quảng cáo khảo sát hắn chỉ là đơn thuần sợ sau này bị Lý Thiết trụ một cây đuốc đốt. Đối với hắn như vậy lão phái nhân sĩ mà nói, đương nhiên là hy vọng nhập thổ vi an, xuống mồ sau này còn phải phù hộ con cháu hậu trường. Đốt thành cho rồi có thể phù hộ sao? Hắn không biết, hơn nữa không muốn thử. Quy chat bằng hữu chuyển văn chương nói, người chết sau trong vòng mấy canh giờ là có cảm giác thiêu cháy hẳn sẽ rất đau. Ăn xong bữa cơm, Lý Phú Quý liền mang theo lão nhị lão tam đi trên núi đi loanh quanh. Để cho hai người giúp hắn xem xét cây bách. Hắn muốn mua làm quan tài, đích thân động thủ làm. Trong núi nhiều nhất chính là cây tùng cùng cây bách. Nhưng dáng dấp tốt cây bách cũng không nhiều. Mà Lý Thiết Trụ bên này, ở tất cả mọi người đều sau khi cơm nước xong, bọn họ mới có thời gian ăn uống. Làm bà Yến là một cái cực độ khổ cực công việc. Đối đầu bếp chính mà nói khổ cực, mà cực khổ hơn là phụ bếp môn. Nhân làm đầu bếp chính liên quan là kỹ thuật làm việc nhi. Phụ bếp môn liên quan lại tất cả đều là việc chân tay. Ăn xong bữa cơm, vẫn không thể nghỉ ngơi. Muốn thu thập bàn cơm, rửa chén đũa, nồi cụ vân vân. Làm xong đã 3 điểm, lại phải bắt đầu chuẩn bị cơm tối nguyên liệu nấu ăn phối thức ăn. Mang mang lục lục làm cơm tối xong lại thu thập xong đã là 21 giờ. Này vẫn chưa xong, còn phải chuẩn bị ngày thứ 2 chưng thức ăn. Cũng may, hôm nay không cần nấu suốt đêm. 11 giờ đêm, Lý Thiết Trụ cùng các nghệ nhân trở lại lão gia, nhà sang trọng. Với Lý Phú Quý tam huynh đệ uống trong chốc lát rượu. Trong nhà trong sân nhiều 3 viên đại cây bách, Lý Thiết Trụ một vào trong nhà liền hiểu. Cho nên, làm Lý Phú Quý nói phải làm quan tài thời điểm, Lý Thiết Trụ cũng không nói thêm cái gì. Lý Phú Quý từ nhỏ cực cưng chiều Lý Thiết Trụ. Bây giờ, Lý Thiết Trụ cũng giống vậy đối lão hán đáp lại tha thứ. Lý Thiết Trụ ăn đậu phộng nói, ta lại mua tới cho ngươi điểm gỗ lim đi. Gỗ lim bách mộc đồng thời. Lý Phú Quý mừng rỡ, vậy cũng không nên bách mộc rồi, thuần gỗ lim, những thứ này bách mộc cho lão nhị làm toa thuốc, quan tài, chấm ngoặc kép, người này nột. Lý Phú Quý uống rượu liền đắp thang lầu, đi lầu các bên trên lục tung, cuối cùng tìm ra ngón cái dây thừng lớn, thanh cương bệ gỗ cái cùng dùi gỗ, Trần Xích Xích đám người trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì ngoạn ý nhi, phải đi chọn hạt bắp sao? Niếp Diêu giơ ngón tay cái lên. Lý đại ca chuyên nghiệp. Lý Phú Quý thử một chút nhấc cái. Còn rất bền chắc. Nói. Vậy khẳng định tắc. Nếu không, các ngươi đã cho ta chính là trở lại ăn cơm khô à? Lý Thiết Trụ cũng biết Lý Phú Quý muốn làm cái gì. Lo lắng nói. Người eo. Lý Phú Quý khoát tay. 2 năm qua dưỡng hảo. Nếu không sống ra thiết đản tới. Bên cạnh trông trẻ Lưu Đại Thầm, phi, Lý Phú Quý cười hắc hắc, yên tâm, ngày mai nhất quan thời điểm, ta sẽ chiếm nhẹ đầu, bọn họ thừa trọng, ta than, chủ yếu chính là dẫn đầu kêu hào tử, ai, trong thôn nhân, lão lão rồi, ngỏm rồi, trẻ tuổi lại không hiểu, lão cửu chỉ có thể mời ta trở lại rồi, lúc còn trẻ. Lý Phú Quý là 10 dặm bát thôn số 1 số 2 nhất tượng. Với tượng đá, thợ rèn, thợ xây, thợ mộc đợi như thế, đều là nông thôn chuyên nghiệp nhân sĩ. 2 người nhấc heo, 4 người nhấc kiệu hoa, 8 người nhấc quan tài, 16 người nhấc vật liệu đá. Lý Phú Quý lúc huy hoàng nhất sau khi dẫn trong thôn 32 cái nhấc tượng. Cho tu đập chứa nước đại công trình nhấc hơn nửa tấn nặng long cốt thạch. Ở nơi này loại trong núi lớn, nhất tượng là so với bất kỳ cơ giới đều phải nghiêu bức tồn tại. Bọn họ vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Càng về sau, nhất tượng càng ít, nói không chừng sẽ biến mất. Lão Hán, chờ ngươi treo, phỏng chừng đều không được nhấc tượng rồi. Lý Phú Quý nhất thời ngây ngần, này là một đại vấn đề a. Thiết Trụ ngược lại là biết, nhưng là chưa nghe nói qua con trai nhấc lão tử. Ngày thứ hai, 5 giờ, Lý Thiết Trụ cùng Niếp Diêu mang theo chuyên viên quay phim đi tới lão Cửu gia. Đi thăm lão nhân phát tang, mấy cái khác không có hứng thú, ngay tại gia ngủ ngon. Dù sao ngày hôm qua cũng mệt lạ, thực ra, Lý Thiết Trụ cũng không nguyện ý đến, nhưng lại sợ nhất trong quá trình lão hán thắt lưng xảy ra vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là nổi lên cái sớm theo tới. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm, hiếm thấy dùng lời bộc bạch, tiết mục tổ ở được chủ nhân ra cho phép sau, được phép quay chụp người mất lên núi nghi thức. Xuyên Nam đưa tang rất có đặc sắc, quy củ rất nhiều, phi thường chú trọng, mà cực kỳ có đặc sắc đương kim nhất quan tài nhất tượng cùng với bọn họ kêu hào tử. Lý Thiết Trụ cha Lý Phú Quý, chính là địa phương nổi danh nhất một tên nhất tượng. Quan ngày cuối cùng buổi tối, thân nhân phải không ngủ, tề tụ một đường vì lão nhân thủ cuối cùng một thiên linh. Đến buổi sáng 4-5 giờ thời điểm, bắt đầu rút lui linh đường. Tiếp theo chiêm ngưỡng di dung, cũng chết người cùng thân nhân cả đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Có thể sờ di thể nhưng là ngàn vạn lần không nên đem nước mắt rớt tại di thể bên trên. Hỗ trợ nhân sẽ lần nữa kiểm tra di thể có hay không cố định ở trong quan tài gian. Lấy cái chết người sống mũi cùng mũi chân làm chuẩn, sống mũi cùng mũi chân đến hai bên ván quan tài. Khoảng cách là như thế mới được. Dùng mảnh ngói cùng tiền vàng bạc đem di thể đầu cùng chân cố định được vững vàng thực thực. Lại đắp lên mấy tầng thọ bị. Đợi thân nhân đều xem xong liền muốn đinh quan rồi. Đậy nắp sau đó âm dương sư phó liền muốn phát tang rồi. Âm dương tiên sinh dẫn thân nhân theo thứ tự vây quanh quan tài truyền. Mỗi trong tay người cầm một cây nhang, đi một vòng cúc một cái cung, đi theo âm dương sư phó đọc ai ca, ai ai cha ta, trời cao thái dương, ai nha, sinh ta có lao, phát tang sau đó lại phải mời tang, cũng gọi mở đường, hướng sơn thần thổ địa xin ý kiến mở đường. Đây là đang vì đưa ma làm chuẩn bị, mời tang lúc âm dương biết dùng một chỉ đại công kê cách làm. Sau đó ở quan tài trước sau đốt kê quan huyết dính lên kê lông chim. Đem kê cột vào trên quan tài. Tiếp đó, 8 cái nhấc tượng đi lên chiếc nhấc cái. Dài ngắn dựng thẳng hoành một cây đắp một cây. Cuối cùng, đem sức nặng chia đều nói 8 vị nhấc tượng trên người. Lý Phú Quý tự mình chủ trì, cũng mang theo 8 gã nhấc tượng vào vị trí. Mỗi danh nhấc tượng đầu vai mang một đoạn nhấc cái. Cầm trong tay một cây một thước tam mộc sử, đó là lúc nghỉ ngơi sau khi dùng để chống nổi nhấc cái công cụ. Dù sao, quan tài không thể rơi xuống đất, lúc này trời vừa tờ mờ sáng, âm dương sư phó đem một chén nước cho thân nhân không người uống một hớp. Lại đem một cái đem dao bừa củi ở trên nắp quan tài dập đầu mấy cái. Mời tang hoàn thành, phải ra ngoài lên núi, Xuyên Nam khu vực. Lão nhân sau khi chết mang đi vào chôn cất quá trình gọi là lên núi. Hoàn thành công việc này chủ yếu là nhấc tượng. Còn không đứng đắn bắt đầu. Đang ở thử lực đạo thời điểm. Lý Phú Quý sắc mặt thì không đúng. Gặp, tối hôm qua không nên với các bà nương chỉnh hoa hoạt nhi lạc. Lưng đau, này là tuyệt đối nhấc không được. Cũng còn khá ở một bên Lý Thiết Trụ xem náo nhiệt. Đứa bé này là Lý Phú Quý một tay nuôi lớn. Hắn sẽ Thiết Trụ đều biết, nhấc nhân lên núi cũng là biết, ít nhất so với mấy cái khác không phải là chuyên nghiệp nhấc tượng đáng tin. Lý Phú Quý đem Lý Thiết Trụ kêu đến, gặp rồi tương đương, lão tử lưng đau, Thiết Trụ không nói hai câu, nhận lấy lão hán nhấc cái, Lý Phú Quý lại phân phó hắn mấy câu, nhấc tượng một bên nhấc còn phải một bên kêu hào tử có thể nhanh có thể chậm. Căn cứ con đường bằng phẳng hay lại là dốc mà biến hóa. Đây là một loại chiếm cứ chỉ huy ý nghĩa hào tử. Cần muốn kinh nghiệm tích lũy. Giống vậy lẫn trong đám người xem náo nhiệt Lưu Đại Thầm. Không khỏi đỏ mặt, tống táng trong đội ngũ hỗ trợ nhân nắm linh phòng cùng hết thảy mai táng vật phẩm đi tuốt ở đàng. Trước, một đường muốn xuất ra tiền vàng bạc. Tiền vàng bạc bên trên xen vào căn hương. Cái này là cho thổ địa công công tiền mãi lộ. Còn phải một đường đốt pháo pháo. Sau đó là Hiếu Nam cùng trưởng tôn mặc đồ tang bưng linh bài dẫn hồn phiên di tượng cùng lão giấy. Cái bình, đi ở quan tài trước mặt. Phía sau đi theo thân nhân cùng còn lại tống táng nhân viên. Lý Thiết Trụ không ngẩng quá. Nhưng từ nhỏ thường nghe thấy cũng là rõ ràng. Lúc này gân giọng quát lên bắt đầu hát hào. Tiền bối cổ nhân đem lời nói. Xây cất trường thành Tần Thủy Hoàng. Làm số nguyên lão Trương nhất tượng. Mang ra khỏi đồ đệ liên quan nghề này. Ngoài ra 7 cái nhất tượng đồng thời đi theo hô to. Hưng phấn tá tương đương. Đây là tiết mục lời bộc bạch lại vào. Nhất tượng. Một cái nắm giữ hơn 2.000 năm lịch sử cổ xưa nghề. Đang ở thối lui ra lịch sử võ đài. Lý Thiết Trụ có lẽ là trẻ tuổi nhất nhất tượng rồi. Xuyên Nam nhất tượng hào tử. Đã trúng tuyển thế giới phi vật chất văn hóa di sản. Xuyên Nam ở nông thôn đường mòn gập ghềnh không bằng phẳng. Đường ngoằn ngoèo nhiều. Mặt đường hẹp. Giao thông thập phần bất tiện. Liền sinh ra nhiều người hợp tác toàn thể dùng sức. Vận dụng cơ học nguyên lý. Thông qua công cụ đem thật sự nhất vật thể sức nặng đều phân giải đến mỗi người trên vai. Do ít nhất 2 người phát triển đến nhiều người. Có tối đa 128 người đội hình. Thật sự nhất vật nặng đến 2 tấn. Cũng đem cường thể lực lao động cùng dân gian ca dao kết hợp lại. Lấy kêu hào tử thống nhất hành động. Cân đối nhịp bước. Cái này thì sinh ra nhất công việc hào tử. Lý Thiết Trụ dẫn tụng. Hưng phấn tá. Chúng nhất tượng chúng hô. Hưng phấn tá hắc tá. Hưng phấn tá. Kèm theo thực lực mạnh mẽ lại chỉnh tề tiếng bước chân. Quan tài bị dơ lên. 8 người mang xuyên qua cong rừng trúc tiểu đạo. Dẫn tụng. Nói đi là đi. Chúng hô. Kêu tới thì tới. Dẫn tụng. Trên trời sáng loáng. Chúng hô. Trên đất thủy hố hố. Dẫn tụng. Phía trước là cái bao. Chúng hô. Phía sau chân đề cao. Mặc dù Lý Phú Quý tạm thời thối lui ra. Nhưng vẫn là đi ở nhất quan trước mặt đội ngũ. Phụ trách nhắc nhở Lý Thiết Trụ chú ý địa hình khống chế tiết tấu. Toàn thể mà nói còn rất thuận lợi. Đảo không phải Lý Thiết Trụ biểu hiện thật tốt. Mà là chủ nhân ra chọn đường rất tốt. Trừ một cái đồi bên ngoài không có đặc biệt khó khăn đường. Cho nên không có quá lớn khiêu chiến. Phải biết, có nhất quan đội ngũ là muốn trèo vách đá. Qua cầu độc mộc đợi đặc thù con đường. Nhất tượng một bên kêu hào tử một bên có tiết tấu xử trên quan tài hạ cử động. Trên quan tài dàn trồng hoa cùng gà trống cũng theo gật đầu. Quan tài đi một khoảng cách sẽ nghỉ chân. Gọi là đánh thổ. Mỗi dừng một lần để cho một lần dây pháo. Đưa ma nhân muốn quỳ xuống đến nhất tượng khởi bước mới dậy. Quan tài từ đưa vào quan tài đến tống táng đều không thể rơi xuống đất. Cho đến nhất tới trước mộ phần. Đạn mạc. Nguyên lai nông thôn đưa tang là như vậy nhất. Vùng núi khó khăn nhất. Tây Xuyên nhất tượng là đã ra danh lợi hại. Tiết mục tổ chăm chỉ. Số này từ còn có chút êm. Tài đây. Khó trách có thể thân di. Nhà thông suốt người nguyên thủy đã làm thành Trung Hoa lệ làng. Chương trình văn hóa rồi. Đáng khen một cái. Nói hết rồi Lý Thiết Trụ là âm nhạc thế gia. Bây giờ tin chưa? Khoan hãy nói. Bây giờ 40 tuổi dưới đây dân quê, đều không mấy cái sẽ hát nhất công việc hào tử rồi. Nhất công việc hào tử chia rất nhiều loại, nhất đồ vật bất đồng hát được cũng không giống nhau. Ta vừa mới đặc biệt tạm ngừng một chút, nghe một lần Lý Thiết Trụ phiên bản chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ân, ha ha ha ha, giống, Lý Thiết Trụ, nghệ thuật bắt nguồn ở sinh hoạt, nửa giờ sau. Tống táng đội ngũ đi tới đã sớm sửa xong trước mộ phần. Dẫn tụng, nói đi là đi. Chúng hô, không cần loạn giống. Dẫn tụng, kêu tới thì tới. Chúng hô, tới liền nhất. Hưng phấn tá hắc tá hưng phấn tá hắc tá hưng phấn tá hắc tá hưng phấn tá hắc tá hưng phấn. Tá tá tá tá tá tá. Hào tử thanh âm từ cao tới thấp. Cho đến dừng lại, cùng với đối ứng. Quan tài cũng hoàn mỹ đặt vào trong mộ thất mặt. Không kém chút nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.